Cuộc tháo chạy tán loạn, tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA, dịch giả Ngô Dự, giọng đọc Hải Yến, số 21. Rất nhiều tay người còn bám lấy cửa máy bay chưa đóng. Hàng chục người còn bị treo lơ lửng khi máy bay rời đường băng. John Howard lái mò trong sương mù dày đặc. Trong ánh sáng mờ, tiếng kêu cầu cứu của người Việt Nam át cả tiếng sóng vỗ. Howard tìm thấy Carter và 16 người Mỹ khác đang chờ anh bên bờ biển. Máy cano đã khởi động. Không ngoái cổ lại một lần, họ ra khơi. Howard ngồi đằng trước, lái cano. Bên anh là Carter, Bruson, McKinley và ba người Mỹ khác. Người thợ cơ khí Việt Nam và gia đình bị nhét ở phía sau. Bên phải, hai chiếc xuồng máy khác của lãnh sự quán vừa kêu vừa chạy qua những con sóng lớn. Howard chưa hiểu sẽ đi đâu. Anh cũng không quan tâm đến việc ấy nữa. Cái chính là thoát khỏi Đà Nẵng, được sống bình yên sau những ngày khốn khổ. Lấy cái compa bỏ túi, anh lái cano đi về phía đông nam, tới một đảo nhỏ của những người đánh cá. Carter mệt mỏi ngồi khuỵu bên anh, sau cùng mới ấp úng: "Một tàu LG đón chúng ta." Thật vậy, chẳng mấy chốc, một ống khói đỏ trắng xanh lơ và bóng xám một con tàu chở hàng Mỹ xuất hiện giữa sương mù. Đó là tàu Pioneer Contender. Ở Đà Nẵng, lúc Francis nghe nói có biểu tình ở sân bay chính, ông quyết định tất cả các máy bay của hãng hàng không Mỹ đều đổ xuống sân bay Ngũ Hành Sơn, để lại hơn 10.000 người Việt Nam ở sân bay chính. Trong những người này có nhân viên lãnh sự quán với gia đình họ. Francis đề nghị cho hai máy bay Huey đến chở hành khách hợp pháp này về sân bay Ngũ Hành Sơn. Nhưng hai máy bay vừa đổ xuống thì đám đông đã xô tới một lần nữa, lại đánh nhau để lên. Trên biển, những xuồng máy nhỏ đỗ dọc chiếc tàu Pioneer Contender. Dưới tiếng kêu thét vui vẻ của John Howard và các đồng nghiệp, một người Việt Nam níu chặt lấy cây thập tự nhỏ. Howard đứng dậy, lấy một thang dây trên tàu quăng xuống cho anh ta và gọi Carter cùng đến giúp người tị nạn leo lên tàu. Nhưng Carter vừa lắc đầu vừa xua tay và nói: "Tôi không muốn ở trên tàu. Tôi còn phải lo nhiều việc ở Đà Nẵng, tìm nhân viên quan trọng người Việt Nam bị bỏ sót lại. Có ai giúp tôi không?" Howard không tin ở tai mình nữa. Anh nhìn những người khác ngồi trong tàu, không ai động đậy. Bruson McKinley cuối cùng gật đầu và nói: "Tôi đi." Anh là người duy nhất xung phong. Carter cúi đầu vĩnh biệt những người trèo lên thang sau cùng. Gặp may mắn, giữ gìn sức khỏe. Chiếc xuồng máy quay lại, biến trong sương mù. Howard nhìn thấy anh lần cuối cùng trong lúc leo lên cầu giữa. Anh nói với người bạn Việt Nam leo trước anh: "Trời chứng giám, tôi không có tính can đảm." Howard tự an ủi mình quá sớm. Tình hình trên tàu container cũng như giấc mộng kinh khủng anh đã thấy ở Đà Nẵng. 15.000 lính Nam Việt Nam chen chúc trên boong, một số đánh nhau, một số bắn những người dân đứng lẫn với họ. Cách đó 10 mét, một tên hiếp một phụ nữ, trong khi đó một tên khác dí súng vào người chồng chị ta. 35 người tị nạn Mỹ thì họp thành một nhóm rất nhỏ gần buồng lái. Một người Mỹ nói to với Howard, tay chỉ một binh lính Nam Việt Nam cầm súng, đứng trên boong ở tầng trên. Chúng muốn đi Philippines và đã nhốt thuyền trưởng rồi. Howard không cần phải suy nghĩ lâu mới biết nên làm gì. Anh ra hiệu cho mấy lính Mỹ cùng đi từ Đà Nẵng, trình bày nhanh với họ kế hoạch của anh. Sau khi xem lại vũ khí, lính Mỹ đi lên boong trên. Bốn lính Nam Việt Nam đứng dựa vào thành tàu, mải nói chuyện với nhau, không hay biết. Howard và lính Mỹ đánh quỵ ngay, chúng không kịp kêu. Họ phá khóa, người thuyền trưởng choáng váng đi từ cabin ra, theo sau là mấy thủy thủ. Khi đã hoàn hồn, ông mới ồm ồm nói: "Các bạn biết không, chúng bảo với tôi từ Sài Gòn, chúng đến đây để lấy xe của Mỹ còn để lại. Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ở Sài Gòn, không một ai trong chúng tôi có ý niệm gì về sự khổ cực của các bạn đồng nghiệp ở quân khu 1. Tin tức sơ sài chúng tôi nhận được buổi sáng là một mớ phóng sự của các nhà báo và báo cáo của lái máy bay kèm theo ảnh chụp từ trên không. Kèm theo nữa là việc Carter tỏ ý với Polga chưa vội về Sài Gòn làm cho chúng tôi yên tâm. Chúng tôi lại nói với nhau để tự an ủi. Người chịu trách nhiệm ở ngoài đấy nắm vững tình hình. Thế rồi chúng tôi bình tĩnh đi làm việc. Việc này không chán như trước vì ngày 28 Martin và người thân cận của Wayang đến Sài Gòn. Ngay lúc John Howard và các bạn anh ở lãnh sự quán ngoài quân khu 1 vật lộn để sống, thì Pat, Joe và cả tôi nữa đang hối hả chuẩn bị những bản báo cáo để trình bày với những nhân vật quan trọng về những sự kiện mà ngay bản thân chúng tôi cũng khó hiểu. McKinley ngồi bên cạnh Carter trên guồng máy vượt sóng chạy vào bờ, kính đầy nước. Giữa đường họ trông thấy một tàu kéo, chiếc Osella, McKinley nghĩ, đúng là một từ Mỹ. Họ cho chiếc xuồng chạy đến, Carter nói, có thể tàu có nhiều xà lan họ đang cần để chở người tị nạn. Thực tế không còn xà lan nào trống cả, chỉ có thể đứng được thôi. Hai người quyết định lấy hẳn chiếc Oslo làm căn cứ. Họ trông thấy An Francis trên bến, mắt trũng, vẻ mệt mỏi. Nhưng Francis từ chối không chịu tản cư. Ông nói, tôi còn phải ở lại một lúc nữa để giữ tinh thần người Việt Nam. McKinley nói đùa một cách buồn bã. Thế thì ở lại nhé. Rồi đi với Carter. Đấy là lần cuối cùng họ trông thấy Francis ở Đà Nẵng. McKinley từ biệt Carter ở bến tàu bên kia lãnh sự quán. Anh đi ngược phố đến biệt thự Francis, liếc nhìn đám đông xem có mặt nào quen không. Bọn kẻ cướp đã phá cửa nhiều nhà, nhiều cửa hàng vắng chủ. Chúng gói của cải vào vải bạt, vác lên vai, chạy vượt qua Kinley, lửa cháy ở những phố gần đó. Trên tàu Pinejo, Contador, Howard và các bạn Mỹ quan sát một cách bực mình hàng ngàn lính Việt Nam cùng đứng trên boong. Họ đã lên tàu gần một giờ, đã giải phóng thuyền trưởng và ổn định tư tưởng của thủy thủ bất bình, nhưng chung quanh họ vẫn là hỗn độn và bạo lực. Lính Nam Việt Nam giết những người nghi là Việt Cộng. Thực tế, đó là lính và dân đánh nhau đến chết để tranh giành một chỗ ở trên boong dưới. Thế rồi có tin loan truyền người nhái cộng sản sắp đánh đắm tàu. Một lính Mỹ nêu ý kiến đuổi những người Việt Nam ở boong trên xuống, lấy dây bao quanh họ, phòng khi họ quay lại tiến công người Mỹ thì dễ bảo vệ hơn. Đuổi họ khỏi boong trên không phải là chuyện dễ. Có đến 1.000 lính Nam Việt Nam, phần lớn có vũ khí. Đuổi họ sẽ gây chuyện đánh nhau ngay. Nhưng nên chọn cách nào? Howard và mấy người nữa hỏi thuyền trưởng, ông chấp nhận. Công việc được tiến hành ngay. Howard cầm súng, tiến đến nhóm lính gần nhất, yêu cầu gọi sĩ quan đến nói chuyện. Anh chững chạc bảo họ, tàu không thể chạy được nếu trên boong này còn cảnh hỗn độn. Suốt buổi sáng và cả buổi trưa nữa, Howard và bạn anh lần lượt đi nói chuyện với các nhóm lính như thế. Đồng thời, họ tước vũ khí của lính và đẩy họ dần dần về phía sau, nhất là đối với những tên cứng cổ. Ở trên bờ, McKinley phải len lỏi mới ra được bến cùng với mấy người cộng sự Việt Nam. Được Carter giúp đỡ, anh đẩy những người này lên một chiếc xuồng máy. Mất 45 phút mới tới được tàu Osella và 5 phút mới lên được tàu. Carter quay mũi xuồng vào bờ. Trong khi đó, tàu Osella kéo theo nhiều xà lan tiến về nơi hẹn trước bằng radio với tàu Pione Contador sẵn sàng chở người tị nạn. Suốt buổi sáng, hai máy bay lên thẳng của hãng hàng không Mỹ bay đi bay lại giữa sân bay nhỏ của Ủy ban Quốc tế Kiểm soát ở gần nhà Francis và đường băng ở núi Ngũ Hành. Đến trưa, cả hai máy bay đều sắp cạn dầu. Phi công báo cho Francis họ phải đến một đảo nhỏ cách bờ khoảng 100 km để lấy nhiên liệu. Không để mất một phút, Francis gọi đến sở chỉ huy của trưởng, yêu cầu cho một máy bay lên thẳng đến chở người tị nạn từ sân bay nọ đến sân bay kia. Trưởng nhận lời cho hẳn máy bay lên thẳng và phi công riêng của ông đến. Có thêm máy bay, Francis cho chở được hết khách ở sân bay của Ủy ban Quốc tế Kiểm soát trước 3 giờ chiều. Khi người tị nạn cuối cùng lên máy bay, Francis ra lệnh cho người lái bay đi, không chờ ông. Francis muốn quay lại lãnh sự quán xem còn ai không. 10 phút sau, người lái máy bay của trưởng đỗ xuống đông sân bay Ngũ Hành và cho người xuống. Nhưng anh ta không biết rằng những người kiểm soát của hãng hàng không Mỹ vừa chọn một nơi khác để máy bay đỗ nên nhóm tị nạn này bị bỏ lại. Xế chiều, Francis đến núi Ngũ Hành kiểm tra lần cuối. Ông thấy những người tị nạn rét run ôm lấy nhau như đám gà con sợ hãi. Ông gọi radio cho hãng hàng không Mỹ xin một chuyến máy bay nữa, nhưng binh lính Nam Việt Nam đã đặt pháo binh sẵn sàng nhả đạn vào đường băng. Francis đến thảo luận với họ. Họ đồng ý hoãn việc phá đường băng để máy bay đỗ với điều kiện chở một số sĩ quan và binh lính đi tản cư. Do đó, trong số 93 người đi trên chiếc C-47 cuối cùng, một nửa là binh lính Nam Việt Nam. Nhưng cả sự nhượng bộ ấy cũng không ích gì. Máy bay vừa lăn bánh trên đường băng, hàng trăm binh lính khác đổ xô đến, bám lấy cánh, lấy càng. Họ như muốn giữ máy bay lại để báo thù. Francis chạy đến, thét mắng, chửi bới, thậm chí đánh những người lính. Sự khiêu khích có hiệu quả ngay, lính quay lại đánh ông, máy bay cất cánh bay. Francis có thể bị giết, nhưng ông nhanh trí giả vờ chết. Bọn lính sợ hãi lùi lại, rồi trở về với đại bác của họ. Một người Đức, hai người Anh giúp việc cho một tổ chức từ thiện, đứng xa chứng kiến cảnh này. Họ vội vàng chạy đến nâng ông tổng lãnh sự dậy. Tuy bị đánh và ngất đi, nhưng ông không đau lắm, chỉ bị thương ở cổ. Tuy vậy, Sài Gòn thất thủ 2 năm rồi, ông vẫn còn khó chịu. Quá trưa, ngày 28 tháng 3, Sư đoàn 3 Nam Việt Nam đóng ở phía tây nam Đà Nẵng không còn nữa. Vừa bị pháo binh Cộng sản bắn, vừa bị gánh nặng gia đình thôi thúc, sư đoàn tan rã nhanh. Một số lính thủy ở phía bắc thành phố lùi ra bờ biển, vì trước chúng, lực lượng Bắc Việt Nam rất đông, sắp đè bẹp. Tin thất trận bay về Bộ Tư lệnh Tướng trưởng. Trưởng gọi cho Thiệu ở Sài Gòn đề nghị dành cho ông ta một sự linh động nào đó. Thiệu không thèm hỏi gì vì biết rằng linh động có nghĩa là tản cư ngay và triệt để bằng đường biển. Còn Francis và trưởng chi nhánh CA ở Đà Nẵng có vẻ tranh nhau tỏ rõ cho đồng nghiệp đã xuống tàu mình có vinh dự là người Mỹ cuối cùng rời thành phố. Tổng lãnh sự vừa thoát chết ở sân bay Ngũ Hành Sơn cùng với mấy người Anh đi máy bay lên thẳng đến sở chỉ huy của trưởng, nói là để giúp ông ta. Carter dành cả buổi chiều để đi đi lại lại giữa tàu Osella và bến sông Hàn. Trước tối, xuồng máy anh ta hết dầu, cách lãnh sự quán không xa lắm. Anh cùng với người lái dùng một xuồng khác đi ra tàu kéo. Chiều xuống, sương mù tỏa ra, nhìn xa được đến đâu thì thấy mặt nước biển đến đấy, đầy những thứ thành phố vứt đi. Tàu thuyền đánh cá, phà nhấp nhô trên sóng. Trên tàu Pioneer Contender, John Howard và các bạn đã đuổi được phần lớn binh lính Việt Nam xuống dưới, nhưng ở giữa tàu chật như nêm cối, những người Mỹ thấy rằng họ không thể giữ riêng cho họ bong trên. Suốt buổi chiều, tàu Contender vẫn tiếp tục nhận những người tản cư. Những thuyền xuồng áp mạn tàu đến đâu thì trên tàu lại thả thang cho cầu xuống đến đấy. Những người tị nạn mạo hiểm trèo lên bong. Nhiều người, nhất là người già và trẻ em trượt chân ngã xuống biển, bị thuyền buồm nhận chìm hoặc sóng cuốn đi. Thuyền xuồng cũng bị sóng vỗ va vào tàu. Đến tối, John Howard thôi không đếm số người chết nữa. Anh đã trông thấy hơn 1.000 người rơi xuống nước rồi. Ở sở chỉ huy của trưởng, Francis và hai người Anh thấy ông ta đang hủy hồ sơ và bản đồ. Phần lớn bộ tham mưu của trưởng đã đào ngũ. 3 người phương Tây giúp ông đốt tài liệu, rồi cùng lên máy bay lên thẳng của trưởng bay về Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, đặt trên một bán đảo nhỏ gần bến lớn cảng Đà Nẵng. Đêm xuống, khi họ hạ cánh trước trụ sở có ánh đèn mờ, dọc bến có nhiều xuồng chở đầy binh lính. Những người lính khác ngồi trên bến chân thò xuống nước. Francis hỏi một sĩ quan mượn một chiếc xuồng để ngược sông đến lãnh sự quán. Anh này nhún vai. Trong đêm, John Howard xem đồng hồ bỏ túi. Sắp 10 giờ, trong 8 giờ trước đó, tàu Pioneer Contender chở được 7.000 người tị nạn. Tiếp tục nghe thấy tiếng súng nổ ở bong dưới, bọn lính Nam Việt Nam vẫn giết dân để chiếm chỗ mỗi lúc một nhiều hơn. Mấy người Mỹ định can thiệp, nhưng nhiều người khác không muốn có một cuộc đụng độ với lính. Cuối cùng, quyết định không chở thêm người nữa. Giữa lúc đó, ba xà lan lớn đến gần tàu container, chở khoảng 3.000 người, một trọng lượng khá nặng quá sức của tàu. Xà lan thứ nhất cho người lên, những người Mỹ đứng trên boong trên bắn một tràng đạn trước mũi xà lan thứ hai để cảnh cáo. Một tàu kéo chạy sau xà lan lập tức quay mũi. Trên tàu lấp lánh dưới ánh đèn chiếu, Osella, chiếc tàu Mỹ khác. Khuya rồi mà máy bay từ Đà Nẵng vẫn tiếp tục hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn. Người Việt Nam và người Mỹ bước xuống đường băng đầy nước mắt. Nhiều viên chức của chi nhánh quốc tế cho sự phát triển và của cơ quan hành chính sứ quán tổ chức một cuộc phân loại. Người Mỹ được phân loại nhanh chóng đi các khách sạn hay những biệt thự công của sứ quán, nhưng không ai sắp xếp chỗ ăn ở cho người Việt Nam, phần đông chưa ra khỏi Đà Nẵng bao giờ. Những cơ sở tiếp nhận họ ở Cam Ranh và vùng đồng bằng chưa chuẩn bị xong. Đêm ấy tôi đi lang thang giữa những người Việt Nam. Họ im tiếng ngồi yên trên nền xi măng, khuỷu tay đặt trên vali, nhìn đăm đăm khó chịu. Nhân viên sứ quán và Bộ Ngoại giao phân phát cho họ nước chè và bánh sandwich. Một số nhân viên CIA vừa đi máy bay từ Đà Nẵng đến cố lấy lại tinh thần bằng cách đến bar ở khách sạn Trúc. Nhưng chỉ được một lúc, phần đông đi nằm. Một viên chức già khuỵu xuống khóc trước mặt vợ. Mặc dù không muốn, ông thuật lại quá trình ông đưa bạn bè và cộng tác viên người Việt Nam vượt qua bao nhiêu chuồng sắt đặt ở núi Ngũ Hành để bao vây họ. Đó là kỷ niệm đau buồn nhất của ông trong những ngày cuối cùng ở Việt Nam. Sau những chuồng ấy là những khuôn mặt điên dại, những cặp mắt hoảng sợ và những trẻ con khóc hết hơi. Đến 12 giờ, Carter ở trên tàu Osella, bình yên cùng với nhiều đồng nghiệp CIA. Anh đã từ bỏ ý định một mình cứu Đà Nẵng. Anh nằm dài trên boong nghỉ ngơi. Trong đêm tiếng đại bác nổ, những tiếng kêu của những người hấp hối làm anh không tài nào ngủ được. Từ buồng lái, thuyền trưởng có thể trông rõ ở xa xa ánh sáng tàu Pioneer Contender. Nhưng nay ông quyết định không cho tàu mình tới gần nó. Nhất là vừa rồi lại có những viên đạn nhằm vào tàu Osella. Chắc là tàu Contender không muốn cho thêm người lên nữa. Nay ông phải tìm cách xa lìa hàng nghìn người tị nạn chất trên xà lan do tàu ông kéo. Một nhân viên CIA đánh radio cầu cứu tất cả các tàu ở phía nam Biển Đông. Quá nửa đêm, một quả đạn đại bác nổ sau sở chỉ huy, quả thứ hai nổ trước mặt, quả thứ ba trúng giữa, quả thứ tư trúng một xà lan giết khoảng 100 người. Những cơ sở của hải quân đặt trên một bán đảo nhỏ bên ngoài Đà Nẵng, căn cứ cuối cùng của tướng trưởng, đang bị pháo binh cộng sản bắn phá dữ dội. Lúc trận pháo kích bắt đầu, Francis đang đi dọc bến tìm một xà lan máy để ngược dòng sông. Trong lúc hoảng sợ, ông tưởng những tiếng nổ đầu tiên do đạn rocket 122 ly. Ông rất yên chí vì súng rocket này bắn thiếu chính xác. Chắc cộng sản gặp may nếu họ trúng mục tiêu. Nhưng khi mỗi lúc họ bắn một thêm chính xác, ông hiểu rằng có người chỉ mục tiêu ở gần đâu đây. Và không phải là đạn rocket mà là đại bác. Đại bác 105 ly họ chiếm được của quân Nam Việt Nam. Cùng với hai người bạn người Anh, Francis vắt chân lên cổ chạy xuống bãi biển. Bơi khỏi tầm súng, họ nghe thấy tiếng máy nổ của một tàu tuần tra ven sông đang từ từ quay lại. Họ bơi đến và lên tàu, ba người ở cách bờ biển khoảng hơn 1.000 mét. Họ được chuyển sang một tàu HQ-5, tàu tuần tra ven biển. Francis rất bằng lòng thấy binh lính trên tàu có kỷ luật, vì có sĩ quan chỉ huy đi cùng với họ. Thuyền trưởng báo cho Francis biết ông phải ở trên tàu cho đến khi xong việc tản cư. Nhờ vậy, thuyền trưởng chắc chắn được người Mỹ giúp đỡ. Đài radio tàu HQ-5 không thể liên lạc trên sóng với các tàu dân sự chạy xung quanh khu vực ấy. Francis buộc phải đánh một điện về Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam ở Sài Gòn, đề nghị chuyển cho những tàu đang tuần tra gần tàu HQ-5 biết tin ông. Nhờ đó, Carter và các bạn Anh mới rõ Francis đã thoát được. Suốt đêm ấy, những người Mỹ trên tàu Osella thay nhau gác. Thỉnh thoảng, họ phải bắn chỉ thiên để đuổi những tàu đánh cá và xuồng chở đầy người chạy đến gần. Radio của Sứ quán Sài Gòn đều đều ra chỉ thị và động viên họ. Quá nửa đêm, người trên tàu Osella thấy ánh đèn tàu Pioneer Contender xa dần. Tàu này chạy đi Cam Ranh, phải mất 15 giờ mới tới. Có đủ thức ăn trong bếp cho thủy thủ, 40 người Mỹ và khoảng 100 người phương Tây khác, nhưng không có gì cho đám đông người Việt Nam đang ở trên boong chính. Ron Howard và các bạn anh dùng một vòi chữa cháy cố phân phối nước cho họ, nhưng mỗi lần anh cầm lấy vòi thì đằng sau binh lính Việt Nam lại cắt vòi. Người thầy thuốc duy nhất trên tàu là một ông già di cư, ông đặt trạm xá trong bếp. Trên tàu, Howard giúp ông đỡ đẻ cho một phụ nữ Việt Nam sinh con trai. Sáng ngày 29, trời mưa rất lạnh, biển động hơn hôm trước. Lúc trời rạng đông, một nhân viên CIA ở tàu Osella trèo lên đài quan sát. Anh nhìn rõ nhiều xà lan đang dập dình chung quanh, chở hàng nghìn người, trong đó có nhiều người chết. Xác để lẫn giữa người sống, không thể vứt được xuống biển. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.